Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn này phiên ái muội hành động kinh chừng mắt lên, nói hưu nói vượn cái gì. Ngươi còn như vậy không đứng đắn, ta không để ý tới ngươi. Mộ Dung Thu Vũ đẩy Lê Tiễn một chút, giả vờ sinh khí. Lê Tiễn thấp giọng cười hỏi, ngươi bỏ được không để ý tới ta sao? Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào Lê Tiễn tay, nghiêm trang đáp. Đương nhiên, ngươi buông ra thử xem, chẳng phải sẽ biết ta có bỏ được hay không? Ta không buông, Lê Tiễn vừa nghe Mộ Dung Thu Vũ nói như vậy, dứt khoát giống cái bạch tuộc giống nhau đem Mộ Dung Thu Vũ ôm chặt lấy. Mộ Dung Thu Vũ bị đối phương loại này vô lại hành động đánh bại, giận cực phản cười nói. Ai nha, ngươi đừng nháo ta, buông ra, rõ như ban ngày, bị người khác thấy được nhiều không tốt. Lê Tiễn hướng Mộ Dung Thu Vũ gương mặt trộm cái hương nhi, mỉm cười theo tiếng. Nhìn đến liền nhìn đến, ta sủng ta nữ nhân, là quang minh chính đại, còn sợ người khác nhìn đi không thành. Mộ Dung Thu Vũ nhưng không có Lê Tiễn như vậy ra mặt dày, nàng duỗi tay hướng hắn rộng lớn ngực trước đẩy đẩy, làm hắn ly chính mình xa một chút. Thu Vũ, ngươi không yêu ta. Chấm, Lê Tiễn vẻ mặt buồn bực biểu tình, lên án Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ trợn trắng mắt hung hăng chừng hắn. Ngươi thiếu cùng ta trang đáng thương, chiêu này nhi vô dụng. Lê Tiễn trực tiếp buông ra tay, đột một ngã ngồi trên mặt đất. Hắn rũ đầu, đôi tay gắt gao ấn ngực thấp thấp kêu rên thanh. Mộ Dung Thu Vũ nhấc chân, hướng Lê Tiễn nhẹ đạp một chút. Đừng cho ta ngoạn nhi giả chết, chiêu này nhi càng vô dụng. Lê Tiễn lắc đầu cười khổ, ai giả chết, ta chỉ là, ngô, hắn đột nhiên, lại kêu rên một tiếng, rất thống khổ bộ dáng. Mộ Dung Thu Vũ ấn đường tề nhảy cong hạ thân từ. Lê Tiễn, ngươi làm sao vậy, chẳng lẽ chính mình đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, hắn là thật sự không thoải mái. Hồ Nghi Gian, liền nghe Lê Tiễn ôm ngực vị trí thấp giọng thở dài. Ta không có việc gì, chỉ là ngực đau, Mộ Dung Thu Vũ hỏi lại, trước tiên nghĩ đến, là Lê Tiễn ngực kia nói giữ tợn vết sẹo. Tuy rằng, nhớ không dậy nổi đã từng quá vãng, nhưng là từ Lăng Tiêu Tiêu trong miệng biết được Lê Tiễn từng đã làm khai ngực giải phẫu thiếu chút nữa bỏ mạng. Đang nghĩ ngợi tới, lại nghe Lê Tiễn trầm giọng trấn an nói. Không có việc gì, đừng lo lắng, đây là bệnh cũ, nghỉ một lát liền hảo. Hắn càng là nói như vậy, Mộ Dung Thu Vũ trong lòng càng ngốc, trong đầu bắt đầu miên man suy nghĩ, cảm thấy này nhất định cùng hắn đã làm khai ngực giải phẫu có quan hệ. Nàng khẩn trương ngồi xổm xuống, đôi tay nâng lên Lê Tiễn mặt tật thanh gọi. Lê Tiễn, có phải hay không rất đau a ta? Ta đi tìm Quý Quảng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Chấm, âm lạc, Mộ Dung Thu Vũ đứng dậy phải rời khỏi. Lại, bị Lê Tiễn một phen chặn ngang ôm lấy, gắt gao nạp vào đến trong lòng ngực thật mạnh ngã ngồi đến hắn trên đùi. Ha ha a, cùng ta đấu, ngươi nộn đâu? Lúc này, ta xem ngươi hướng chỗ nào chảy. Lê Tiễn cười nhẹ ôm sát Mộ Dung Thu Vũ, ở nàng sau cổ rơi xuống cực nóng hôn. Mộ Dung Thu Vũ trinh lăng một chút, lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được chính mình mắc mưu bị lừa. Cái này phúc hắc nam nhân, quả thực. Nàng tức muốn hộc máu xoay người, mặt hướng Lê Tiễn, đem nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn che trời lấp đất hướng Lê Tiễn trên người đánh. Lê Tiễn, ngươi hỗn đản, ngươi gạt ta, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn đem Mộ Dung Thu Vũ cảm xúc kích động biểu tình thu hết đáy mắt, câu môi sùng nịch cười ra tiếng. Không lừa ngươi, như thế nào biết ngươi có bao nhiêu khẩu thị tâm phi đâu. Đồ ngốc, ngươi mới ngốc, ngươi cả nhà đều ngốc. Mộ Dung Thu Vũ khí không được, song quyền một khắc cũng không chịu dừng lại. Lê Tiễn nghe xong Mộ Dung Thu Vũ lời này, cười càng hoan. Ha, đối ta khờ, ta cả nhà đều ngốc, ta cả nhà bao gồm Thu Vũ ngươi, bao gồm Hiên Nhi, còn bao gồm ngươi trong bụng này một cái. Chúng ta bốn cái tất cả đều ngốc. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng vừa kéo, ý thức được chính mình vừa mới ngôn ngữ có lầm, vội vàng kịp thời sửa đúng. Chính ngươi ngốc, liền ngươi một người nhi ngốc. Lê Tiễn cũng không tức giận, liên tục gật đầu hẳn là. Ngươi nói rất đúng, chúng ta cả nhà theo ta chính mình ngốc ha. Tới, làm ngươi ngốc nam nhân thân một chút. Khi nói chuyện, hắn chu môi mỏng hướng Mộ Dung Thu Vũ thân lại đây. Mộ Dung Thu Vũ đôi tay che lại Lê Tiễn tay, không cho thân. Hai người một cái muốn thân, một cái không cho thân, như vậy triển khai đánh giằng co. Cuối cùng, Mộ Dung Thu Vũ không thắng nổi Lê Tiễn mặt dày vô sỉ, bại hạ trận tới, bị thành công hôn đôi môi. Ngô, một tiếng hô nhỏ sau, Mộ Dung Thu Vũ quang mũ cởi giáp, bị Lê Tiễn vững chắc quặc trụ môi khẩu. Một phen môi lưỡi giao triền sau, Mộ Dung Thu Vũ thở hồng hộc mặt nếu đào hoa. Lê Tiện ánh mắt si mê nhìn nàng, đáy mắt chỗ sâu trong tràn đầy nịch sủng tình yêu. Đương nhiên, càng có rất nhiều ẩn nhẫn không được nóng rực cùng tham lam. Hắn ở không tiếng động hướng Mộ Dung Thu Vũ truyền lại một cái tín hiệu, hắn muốn nàng. Muốn nàng, cần thiết muốn nàng. Mộ Dung Thu Vũ xem mặt đoán ý, đem Lê Tiễn không tiếng động biểu đạt ý tứ thu hết đáy mắt hiểu rõ trong lòng. Nàng nháy đôi mắt nghiêm túc đối Lê Tiễn cảnh cáo nói. Ta nói cho ngươi, đừng đánh oai tâm tư. Ta nhưng không nghĩ giống Tiêu Tiêu như vậy nằm trên giường giữ thai. Lê Tiễn thấp giọng cười, hung hăng mổ Mộ Dung Thu Vũ một ngụm. Yên tâm đi, ta không có lão bát như vậy xuẩn. Lao giật kết hợp này đạo lý ta hiểu. Mộ Dung Thu Vũ nghẹn một chút kiên trì mình thấy. Dù sao chính là không được. Lê Tiễn thấp giọng cười nói. Không có gì không được. Lúc trước ngươi hoài Hiên Nhi thời điểm chúng ta nhưng không ngừng nghỉ quá. Ngươi nhìn Hiên Nhi nơi nào so hài tử khác kém. Mộ Dung Thu Vũ trừng mắt Lê Tiễn. Ta nói không được liền không được. Ngươi dám làm bậy nói ta liền phế đi ngươi. Lời này nói, rõ ràng có chút tự tin không đủ. Lê Tiễn nghe xong, cười càng sang sảng lên. Ha ha, phế đi ta ân, kia về sau, ai cho ngươi tính phúc sinh hoạt. Hắn cố ý cắn trọng đếm ngược để thứ tự âm ý tại ngôn ngoại thập phần rõ ràng. Mộ Dung Thu Vũ đỏ lên mặt đẩy hắn. Ngươi liền không đứng đắn đi. Tiểu tâm ta trong bụng nữ nhi bị ngươi dạy hư. Lê Tiễn tầm mắt dừng ở Mộ Dung Thu Vũ bình thản trên bụng nhỏ, nghiêm trang nói. Đừng lo lắng, chúng ta nữ nhi hiện tại vừa mới nảy mầm, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Dừng một chút hắn gắt gao ôm Mộ Dung Thu Vũ, lấy quỷ dị tư thế thình lình đứng lên. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta thừa dịp nữ nhi không hiểu chuyện trước hưởng thụ một chút hạnh phúc sinh hoạt. Đừng cự tuyệt bằng không tiếp theo cái ở trên giường giữ thai chính là ngươi. Lê Tiễn vừa đấm vừa xoa, thậm chí không tiếc uy hiếp đe dọa. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng quất thẳng tới. Lê Tiễn, ngươi tiết tháo đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế nhưng như vậy uy hiếp nàng, quả thực quá phận rồi. Lê Tiễn hôn môi Mộ Dung Thu Vũ cái chán, đáp lại rất thống khoái. Tiết tháo kia đồ vật ta ngại bối ở trên người quá trầm cầm đi uy cầu. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, ha ha, nàng đã nhìn ra. Chỉ có tiết tháo bị cầu ăn người, mới có thể làm ra loại này hỗn chướng chuyện này. Đường Lê Tiễn ôm Mộ Dung Thu Vũ bước nhanh vội vàng rời đi khi chỗ tối lùm cây mặt sau đi ra hai chỉ manh bảo. Lê Hàn Hiên một ngón tay đặt ở bên môi cắn a cắn, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy mờ mịt chi sắc. Hào kỳ quái, bọn họ đang nói cái gì ta thế nhưng một câu đều nghe không hiểu. Lăng Đoá Đoá tặc tặc cười. Ha ha, ngươi nghe không hiểu thực bình thường, ngươi nếu là nghe hiểu, vậy ngươi liền thành tinh. Lê Hàn Hiên, Nga, thành cái hiểu cái không hỏi. Tức phụ nhi, vậy ngươi nhất định có thể nghe hiểu đi. Lăng Đoá Đoá nhíu mày, hỏi lại, ngươi nghe không hiểu, vì cái gì ta là có thể nghe hiểu đâu. Nàng không nghĩ bại lộ chính mình là xuyên qua nữ sự thật cho nên giả ngu trang bổn gì đó, là không thể thiếu tích. Lê Hàn Hiên thực nghiêm túc tổng kết nói, ngươi lần trước không phải nói, ngươi muốn tinh phân sao. Kia chẳng phải là thành tinh, ta, Lăng Đoá Đoá cứng họng vô ngữ quá mệt không muốn yêu nữa. Làm nàng như thế nào trắng ra nói cho Lê Hàn Hiên cái này tiểu thí hài nhi, nàng lần trước nói chính mình muốn tinh phân, đó là bị đối phương khí muốn tinh thần phân liệt. Ha ha a, quả nhiên, nàng cùng tiểu thí hài nhi chi gian là có thật sâu sự khác nhau. Hảo tưởng nói một câu, hữu tẫn thời khắc tới rồi, hài tử, hai ta xé xoa đi. Tức phụ nhi, Lê Hàn Hiên thấy Lăng Đoá Đoá xuất hiện phóng không trạng thái, nhịn không được mở miệng gọi đối phương. Hắn không biết Lăng Đoá Đoá là chuyện như thế nào, lão như vậy ngốc ngốc phóng không, giống cái ngốc thiếu dường như. Chính là có đôi khi nàng lại đích xác thực thông minh. Như vậy xét thấy ngốc thiếu cùng thông minh chi gian tức phụ nhi, lệnh Lê Hàn Hiên rất buồn phiền. Hắn nhưng thật ra không chê Lăng Đoá Đoá ngốc thiếu, cũng chỉ là. Ải du có điểm lo lắng về sau bọn họ tiểu bảo bảo chỉ số thông minh thành số âm rồi. Tính, không cần tưởng như vậy xa. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn cùng tức phụ nhi quá hảo, vậy so cái gì đều cường. Lăng Đoá Đoá đang ở phóng không trạng thái, nếu bị nàng biết Lê Hàn Hiên đầu nhỏ hạt dưa bên trong đều bắt đầu mặc sức tưởng tượng hai người bọn họ tương lai sinh bảo bảo sự tình, nói vậy nàng. Ha ha a, sẽ điên mất, sẽ hỏng mất, sẽ tinh thần phân liệt. Này xương, Lê Hàn Hiên nghĩ thông suốt về sau, liên tiếp lại gọi Lăng Đoá Đoá hai tiếng. Mắt thấy đối phương vẫn là không đáp lại chính mình, hắn thập phần dứt khoát tiến lên, duỗi tay phủng trụ Lăng Đoá Đoá phấn đô đô khuôn mặt nhỏ. Ba, Lê Hàn Hiên thật mạnh hướng Lăng Đoá Đoá miệng nhỏ hôn qua đi. Còn đừng nói, chiêu này nhi đặc biệt hảo xử, Chẳng sợ Lăng Đoá Đoá hồn du thái hư, thần phi thiên ngoại cũng có thể lập tức dây trở về vị trí cũ. Tà dựa, Lăng Đoá Đoá ý thức được chính mình bị Lê Hàn Hiên hôn, trực tiếp biểu câu lời thô tục, sau đó nháy mắt hoàn hồn, một cái tuyệt tình liên hoàn trưởng đem Lê Hàn Hiên chụp tới rồi một bên nhi. Đáng thương Lê Hàn Hiên lung lay, giống cái tiểu bồn bồn hùng giống nhau suýt nữa té ngã trên mặt đất. Hắn đứng vững gót chân, cười tủm tỉm hướng Lăng Đoá Đoá gọi. Tức phụ nhi, ngươi phóng xong không rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Đoá Đoá không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên trách mắng. Thả ngươi muội không, ta còn đánh giám đâu. Lê Hàn Hiên chớp đôi mắt khóe miệng quất thẳng tới. Phóng, đánh giám, Mạc Danh cảm thấy trên trán bay qua một đám quạ đen. Cạc cạc cạc, kêu cái không ngừng, Lăng Đoá Đoá giọng nói rơi xuống đất mới ý thức được chính mình nói gì đó quỷ đồ vật. Nàng cái trán trượt xuống hắc tuyến, cảm thấy nội tâm bị muôn vàn thảo nê mã dẫm đạp đã không thành bộ dáng. Đậu má a, không bao giờ có thể hào hào chơi đùa, hùng hài tử gì đó, quả thực bức tử người không đền mạng. Đế hậu trong tầm cung, Lê Tiễn bước nhanh vội vàng ôm Mộ Dung Thu Vũ trở về, bình lui Tiểu Mai đám người sau, hắn đóng cửa lạc xoan, một bộ rõ như ban ngày muốn làm trộm cắp việc tặc tặc bộ dáng. Quan xong rồi môn, hắn lại đi quan cửa sổ, một phiến, hai phiến, tam phiến. Mộ Dung Thu Vũ bình tĩnh ngồi ở đầu giường, đem Lê Tiễn dáng vẻ này xem ở trong mắt cảm thấy sắp say. Lê Tiễn quan hảo cửa sổ lộn trở lại đến mép giường, trên mặt treo đầy sắp làm chuyện xấu ý cười. Kia nhìn Mộ Dung Thu Vũ ánh mắt giống như đối phương đã là hắn khai vị đồ ăn. Hắn duỗi tay, nhẹ nhàng kéo ra Mộ Dung Thu Vũ bên hông dây lưng, đem nàng áo ngoài nhẹ nhàng rút đi. Lúc sau, dẫn dắt Mộ Dung Thu Vũ tay đi vào hắn bên hông, kéo ra hắn đai lưng. Một phen lễ thượng vãng lai sau, hai người có thể thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Lê Tiễn vui mừng kéo xuống giường màn, đem Mộ Dung Thu Vũ nhẹ nhàng phóng ngã vào giường chiếu gian. Thu Vũ, ngươi thật đẹp. Lê Tiễn khẽ hôn thượng Mộ Dung Thu Vũ xương quai xanh, đáy mắt chỗ sâu trong, nhộn nhạo nùng liệt. Chi hỏa cách chương.